liền sẽ triệt để lộn xộn. Đầu tiên xui xẻo nhất liền là chính phủ. Vô luận là Mỹ quốc chính phủ vẫn là cái khác tiểu quốc chính phủ, đều sẽ trở thành biển người thế công hạ dòng lũ, biến thành năm bè bảy mảng. Hiển nhiên, Nick tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Tony ngược lại là kích động, đi theo Xúc phía sau, hưng phấn sửa sang một chút cổ áo, nói ra, đi, ta đi theo ngươi nhìn xem. Xúc cũng không sốt ruột, mà là nhìn một chút mình các nữ nhân nói ra, các ngươi có thể đợi chờ ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Dứt lời, hắn liền dẫn Tony trực tiếp xuyên qua không gian vết nứt Thái Dương hệ, hai đạo nhân ảnh đạp trên vũ trụ mà đi. Bốn phía lỗ đen tản ra quỷ dị khí tức, tràn ngập mị lực, trời tinh cầu màu xanh lam dần dần rời xa. Có Xúc trợ giúp, Tony có thể tạm thời miễn dịch thất tức. Hiện tại hắn thật giống như thích ứng trong vũ trụ hoàn cảnh. Hành tẩu tự nhiên, cái này quá tuyệt. Ăn mặc âu phục, Tony huy động hai tay, chỉ phấn nói ra, không có chiến giáp cũng có thể tải trong vũ trụ ngao du. Đây chính là ta tha thiết ước mơ a. Đừng ngạc nhiên, Xúc bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, nói ra, hiện tại chúng ta còn tại Thái Dương hệ bên trong, nơi này đã thành của ta bàn, không có sinh vật dám làm loạn. Chờ một chút chúng ta đến trong vũ trụ, muốn đối mặt liền là đủ loại tinh hệ, toàn bộ Thái Dương hệ đều là ngươi địa bàn. Tony mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nói ra, đây cũng quá cường hãn a. Cường hãn, Xúc nhạt cười một tiếng, nói ra, cái này cũng chưa tính cái gì, ngươi nếu là muốn lời nói, từ nơi này chọi hai cái hành tinh khi ta đưa ngươi lễ Giáng sinh lễ vật đi. Ấy, nghe được cái này hổ, Tony mặt đen lại, càng thêm im lặng ngưng nghẹn, tùy tiện đưa hai cái hành tinh cho ta. Cái này mẹ nó so ông già Noel còn cần đại khí à. Chúng ta muốn đi đâu? Tony mở miệng hỏi, đi một cái, náo nhiệt địa phương, Xúc nhạt cười một tiếng, trực tiếp lục soát lên Tony quần áo, trong nháy mắt biến mất tại Thái Dương hệ bên trong. Rộng lớn không sợ trong vũ trụ, hai đạo như ánh sáng thân ảnh, lấy một loại tốc độ kinh khủng tiến lên. Cuối cùng, bọn hắn đứng ở một khỏa cự đại hành tinh trước mặt. Cái hành tinh này so với địa cầu phải lớn hơn rất nhiều lần. Lại bề ngoài bị từng tầng tinh linh vây quanh. Lộ ra thập phần thần bí, nó bề ngoài thoạt nhìn như là một khỏa óc khỉ. Đủ loại kinh mạch tản ra hồng quang nhàn nhạt, mơ hồ ở giữa có loại kiềm chế khí tức lộ ra mà hắn cũng có được một cái khác rộng làm người nổi danh xưng vũ trụ nguyên lão hội. Là, viên tinh cầu này liền là vũ trụ các nguyên lão dùng để họp địa phương, nếu như ngươi không biết vũ trụ nguyên lão đều có nào lời nói, chắc hẳn ngươi nhất định đối đợt Collector hoặc là Grandmaster có chỗ giải. Vũ trụ nguyên lão hội nguyên là một cái hoàn chỉnh vũ trụ thế lực. Trong đó cường đại nhất người liền là OAA cùng Beyonder. Nhưng trăm triệu năm trước, trong vũ trụ phát sinh một kiện không muốn người biết sự tình. Dẫn đến OAA thoát ly cái tổ chức này, một mình sáng lập vũ trụ Celestial. Mà Beyonder cũng giống là bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất đi, cho nên hiện tại vũ trụ nguyên lão hội liền là một cái không trọn vẹn thế lực. Cho dù nói như vậy, nó cũng không thể khinh thường. Bởi vì, trừ Grandmaster cùng The Collector bên ngoài, nó thành viên còn có ngũ đại sáng thế thần. Cũng chính là Galactus, Tử Vong, Eternity, Infinite, Oblivion, cùng hội trưởng Stanley. Bởi vì Tử Vong đã bị Thanos tự tay xử tử, cho nên hiện tại sáng thế thần kỳ thật cũng chỉ còn lại bốn cái. Bọn hắn làm vũ trụ nguyên lão hội trưởng lão, riêng phần mình quản hạt lấy trong vũ trụ mình sở thuộc tinh hệ. Mà trong truyền thuyết, vũ trụ nguyên lão hội trưởng Stanley là thần bí nhất một cái tồn tại. hắn là từ vũ trụ nổ lớn bên trong sinh ra không cụ tượng hóa sinh vật. Cái gì gọi là không cụ tượng hóa sinh vật? Chính là không có bất luận cái gì thực thể, cũng không phải bất luận cái gì hạt vi lượng nguyên tố. Hạt tạo thành, không tồn tại, sinh vật, không có người thấy hắn chân chính diện mạo. Từ thành lập vũ trụ nguyên lão hội đến nay, hắn liền lấy một sinh vật hình người bề ngoài lấy mặt đối với ngoại giới. Trên thực tế đây chỉ là hắn sử dụng năng lực chính mình huyễn hóa ra đến mà thôi vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.